Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3264, phiên ngoại ẩn cư 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi nguyên bản coi là lôi hồ xúc động phía dưới sẽ trực tiếp dẫn theo đao giết vào bọn hắn tòa nhà. Không ngờ, liên tiếp chờ hai ngày, vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Nàng không khỏi đối với lôi hồ nhìn với con mắt khác chút. Xem ra người này cũng không phải là chỉ có dũng, không có mưu, tối thiểu hắn biết rõ. Càng lên động thời điểm, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là, mấy ngày về sau, khi nhìn thấy lôi hồ cử động, lập tức, khúc đàn nhi cảm thấy là tại nói xấu chính mình thông minh. Nguyên lai cái này lôi hồ nghe Triệu Vũ khóc lóc kể lể về sau, nhận định bọn hắn sở dĩ có thể lặng yên im lặng tiêu diệt trại, đồng thời giết người ở vô hình, là bởi vì mời hiểu yêu thuật người trong bóng tối hỗ trợ. Yêu thuật nha, thua thiệt bọn hắn nghĩ ra. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Lôi hồ phòng ngừa chu đáo mà trong bóng tối đem phương viên trăm dặm nổi danh đạo trường, hoặc là du phương đạo sĩ cho triệu tập đến một khối. Tất cả đạo sĩ liền tập trung ở mộ dung hùng vùng ngoại ô một tòa tòa nhà bên trong. Từ quan phủ, cùng sơn trại người cùng nhau gặp mặt tứ phương đến đây các đạo sĩ. Phàm là thông qua gặp mặt, đều có thể lấy được đại bút bạc. Cái thế giới này, quả nhiên không có ngu xuẩn nhất. Chỉ có càng ngốc, đạo sĩ có thể làm được thành cái gì. Khúc đàn nhi coi cái này là trò cười, giảng cho Mặc Liên Thành nghe. Thành Thành, người này thật là một cái ngốc. Hắn không bằng cầm cái kia bút bạc, quỳ gối chúng ta trước mặt cầu một cái. Nói không dưới chúng ta ra tay thời điểm sẽ thống khoái chút. Không muốn lề mà lề mề đi giày vò đến bọn hắn so sánh có lời. Mặc Liên Thành đã yên lặng ngậm miệng. Hắn đàn nhi, càng ngày càng không đơn thuần. Ngày thứ hai, vùng ngoại ô một tòa tòa nhà bên ngoài, nào đó cây đại thụ bên trên, khúc đàn nhi nhàn rỗi vô sự, kéo trong nhà ra đến bên này lắc lư. Giờ phút này, nàng chính nhẹ nhàng như thường mà ngồi xuống, đem cách đó không xa đại trạch bên trong nhìn một lần về sau. Nâng lên mắt, đối với bên cạnh Mặc Liên Thành cười hắc hắc. Thành Thành, Mặc Liên Thành ừ một tiếng. Đàn nhi, có cái gì sự tình? Chỉ để ý nói thẳng, coi như ngươi không được dùng mỹ nhân kế, gia ta đều sẽ quỳ ngươi dưới gấu quần. Đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì, ngươi có thể làm ra chưa nói qua lời này. Thuận tiện, dùng lại điểm sức lực. Ách, nàng rõ ràng là có mưu đồ âm mưu Tiếu Dung có được hay không? Làm sao đến hắn trong mắt, liền thành đẹp, vẻ mặt câu dẫn hắn. Khúc đàn nhi nâng trán nói. Thành Thành, dù sao chúng ta đều qua đây, không bằng đi vào dạo chơi. Đàn nhi lại nghĩ đến ý kiến hay. Ý kiến hay không có nghĩ đến. Liền là, quá lâu không có đi dạo vườn bách thú. Thuần túy muốn đi vào tham quan một chút. Nào đó nữ cái này hình dung, để tên nào đó buồn cười. Những người này đều bị nàng hình dung thành động vật. Không biết những người kia biết rõ sẽ có loại nào cảm tưởng. Thế là, mấy khắc về sau, hai vợ chồng hóa thân thành nam nữ đạo sĩ, nghênh ngang mà tiến vào mộ dung hùng tòa nhà. Hai vợ chồng rất nhanh được đưa tới ngoại viện. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới phải có chết phu. Không, là có trọng thưởng tất có dũng phu. Tòa nhà nơi đó đã sớm chật như nêm cối mà sắp xếp vây đầy đạo giáo nhân viên. Từng cái ăn mặc đạo sĩ bào, chiều cao béo gầy, hoàng đế tuyển phi tựa như tụ tập cùng một chỗ, sắp xếp thật dài đội ngũ, một cái vòng đợi chờ lấy tra hỏi. Ngoại viện phía trước nhất, quản gia dáng dấp người ngồi ở kia, cầm sổ vòng vẽ lấy. Đội ngũ chậm rãi di động, đứng vững, chú ý trật tự, đừng ảnh hưởng người khác. Bên cạnh, bọn gia đinh cáo mượn oai hùm mà không ngừng hét lớn. Trong đám đạo sĩ, có nhắm mắt minh tưởng, có nhìn trái phải nhìn, có nhìn xem gia đình, mặt mang tức giận, cũng có hướng về phía người quỳ gối hèn mọn mà cười ngượng ngùng. Nhân sinh muôn màu, khúc đàn nhi ngược lại là ở chỗ này trông thấy hơn phân nửa. Cách chương.